Chương 2097, Hồ Thần Trộm Kiếm. Nhân tộc hạ giới chinh chiến, bệ hạ ngừng tay đi, Hi Hòa nhẹ nhàng thở dài. Ái phi sao lại nói lời ấy, Cản Thiên sững sờ. Ngũ vương ngũ đế cũng không phải người ngu, hạ giới chuyện đã xảy ra, đã nhận ra manh mối, bệ hạ như thì không muốn ở nhân tộc khổ tâm nằm vùng thám tử, thế lực đều một buổi mất hết, liền mau chóng thu tay lại đi, Hi Hòa nhẹ nhàng thở dài. Vẫn là ái phi vì ta muốn, Cản Thiên đem Hi Hòa ôm vào trong ngực, trong mắt tràn đầy cảm động. Nhưng La yêu tộc bên kia lục ma kiếm còn kém rất nhiều. Ma thần tộc cùng yêu tộc đại chiến, thắng bại khó liệu, bệ hạ vẫn là suy nghĩ làm sao bảo toàn tự thân đi, Hi Hòa nói. Trước mắt các vị giáo tổ suy nghĩ làm sao tìm kiếm Thái Thủy giáo tổ, nhưng là không để ý tới ta, cùng Thái Thủy giáo tổ so ra, ta không đủ thành đạo, Cản Thiên nhẹ nhàng thở dài. Bệ hạ, nhân tộc bên kia Hi Hòa truyền đến tin tức, trong nhân tộc bộ đã đình chỉ nhân tộc thi thể cung cấp một vị chuẩn yêu thần quay về hồ thần thi lễ. Hả, hồ thần cao mày, vì sao? Có người nói trong nhân tộc bộ đã phát hiện Càn Thiên động tác cái kia chuẩn yêu thần nói. Nghe lời nói này, hồ thần nhắm mắt lại, lục ma kiếm luyện chế bao nhiêu đem? 30 triệu chuẩn yêu thần nói. Cũng gần như được rồi, nói cho Càn Thiên, liền như vậy quên đi thôi, hồ thần gật gật đầu. Vâng. Cái kia chuẩn yêu thần không dám nhấc đầu, lập tức xin cáo lui rời đi. Nhìn cái kia chuẩn yêu thần rời đi, Hi Hòa chậm rãi vuốt ve trong ngực bảo kiếm, đã thấy này trên trường kiếm ánh sao lấp lóe, chư thiên tinh đấu trầm luân. Tựa hồ cùng toàn bộ tinh không kêu gọi kết nối với nhau. Người đến, Hi Hòa nói một tiếng. Bệ hạ có gì phân phó, một vị chuẩn yêu thần đi tới. Đi đem này thần kiếm đưa để xuống chư thiên tinh đấu đại trận trung tâm, Hi Hòa đem trường kiếm để vào kiếm trong hộp. Đúng, chuẩn yêu thần cung kính tiếp nhận trường kiếm. Phái người ngày đêm bảo vệ, miễn cho có gì sơ hở, hồ thần dặn dò. Tuân mệnh. Trong nhân tộc bộ, Thiếu Dương sắc mặt âm trầm đứng ở các vị giáo tổ cách đó không xa, khởi bẩm giáo tổ. Ta nhân tộc phía dưới những năm gần đây đại chiến không ngừng, tử thương không thấp hơn mấy tỷ nhân khẩu, chúng ta chúng thần nhiều lần bình loạn, nhưng DU không thấy hiệu quả quả, mãi đến tận trước đó vài ngày có thần linh bẩm báo, có nhân tộc thi thể tất cả đều không hiểu ra sao mất tích, kính xin các vị giáo tổ đoạn quyết. Nghe Thiếu Dương, các vị giáo tổ sắc mặt hơi động, thái đầu giáo tổ theo bản năng nói, yêu tộc nhất định là yêu tộc động thủ, yêu tộc nghĩ luyện chế lục ma kiếm, đã từng muốn ta nhân tộc trắng trợn sinh sôi, bản tọa cả đêm đề phòng. Nhưng chưa từng nghĩ lại chu nở dê dô y yêu tộc như kế, cái kia yêu tộc mình tu sạn đạo ám độ trần thương, cố ý muốn ta nhân tộc dâng ra trăm triệu nhân khẩu mê hoặc hấp dẫn chúng ta tầm mắt, trong bóng tối nhưng là ở ta nhân tộc cuốn lên gió tanh mưa máu, này yêu. Tộc chu thiên tinh đấu đại trận tinh diệu ta nhân tộc trăm lần, ngàn lần, chúng ta trận pháp không có ngăn được bọn họ, cũng hợp tình hợp lý thái dịch giáo tổ biến sắc, trong tay mai rùa chuyển động không nớt, mệnh số lưu chuyển, nhân gian đại chiến chắc chắn ngừng, đây là mệnh trời vậy. Ngôn ngữ hạ xuống, chỉ thấy thế giới phàm tục các quốc gia đều là không giải thích được dâng lên đỉnh chiến cớ, lý do, trong lúc nhất thời các quốc gia mời cùng, ngọn lửa chiến tranh ngừng lại. Nhân tộc biến động, không gạt được Càn Thiên cùng Hi Hòa, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy vẻ quái dị, Càn Thiên khỏe miệng mang theo cười gằn, các vị giáo tổ quả thực ra tay rồi, chỉ là không biết lao ra hỏa này có hay không bắt được chấm nhược điểm. Nhìn Càn Thiên vẻ mặt, Hi Hòa nhẹ nhàng nở nụ cười, đem đầu dán sắt Càn Thiên trong lòng. Bệ hạ ngày gần đây tốt hơn rất nhiều. Đó là, đế vương đại đạo, chấm bây giờ có chút tâm đắc, Càn Thiên vuốt Hi Hòa bóng loáng ra thì nói. Hi Hòa lông mày run lên, bệ hạ thức tỉnh thủ chân ký ức, không biết chuẩn bị ứng phó như thế nào Thái Bình giáo tổ cái này chuyện khó, cuối cùng là không vòng qua được đi. Càn Thiên động tác đình chỉ, đem Hi Hòa đờ ơ ý ra trong lòng, nhắm mắt lại, quanh thân chân long tử khí bốc hơi, chấm một mực chuẩn bị, ngọc thạch lao bất tử kia không dựa dẫm được, chỉ có thể dựa vào chấm mình. Đế vương đại đạo huyền diệu phi thường, đối mặt với giáo tổ, chấm có lư cờ tự ba ho về. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú ngồi ở trong lương đình, nhìn phía xa phong cảnh, đột nhiên một trận dồn dập bước chân truyền đến, Linh Ngọc trên mặt mang theo vẻ lo lắng, lao sư, không xong, việc lớn không tốt. Chuyện gì như vậy, kinh hoàng, Ngọc Độc Tú bưng nước trà, chậm rãi nói. Lao sư, phòng luyện đan bên trong thất tinh kiếm không thấy. Cái gì, Ngọc Độc Tú một hớp nước trà suýt chút nữa phun ra ngoài, sặc được bản thân không ngừng ho khan. Cái này không thể nào, ta Ngọc Kinh Sơn bên trong phòng thủ nghiêm mật, có lao quy chấn thủ, cái kia có bản lĩnh đến ta Ngọc Kinh Sơn bên trong trộm kiếm. Đệ tử hỏi qua quy thừa tướng, nói là tiểu sư đệ mang đi, Linh Ngọc nói. Đi đem thánh anh gọi, Ngọc Độc Tú nói. Linh Ngọc lĩnh mệnh đi, không lâu lắm chỉ thấy mấy đạo lưu quang xẹt qua hư không, vong trần lôi thánh anh, giáng lâm giữa trường. Linh Ngọc đi theo phía sau, đuổi gấp đuổi, ở phía sau mặt ly trần không nhanh không chậm tiếp theo. Làm sao đều tới, Ngọc Độc Tú trong lòng thầm hô một tiếng, lặng lẽ nói, xin chào sư muội. Sư huynh, chúng ta tốt ít ngày không gặp, nghe nói ngươi tìm Thánh Anh, liền cùng tới xem một chút, vong trần nói. Sư muội ngồi đi. Vong Trần ngồi ở Ngọc Độc Tú bên người, con ngươi như nước kinh ngạc nhìn, gọi Ngọc Độc Tú cực kỳ không dễ chịu. Xin chào phụ thân thánh anh thi lễ một cái. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, cái kia Ly Trần cùng Linh Ngọc chạy tới, Ly Trần cười cợt, ngồi ở Vong Trần bên người, trong mắt tràn đầy trêu đùa, cũng không biết giữa hai người có cái gì VND, trêu chọc Vong Trần cùng Ly Trần đánh thành một đoàn. Lão sư Linh Ngọc không dám nhấc đầu, các nàng nhất định phải theo tới, đệ tử thân phận thấp kém, nào dám nói một chữ không. Nghe lời nói này, Ngọc Độc Tú lung lay đầu, thở dài một hơi, một bên chờ đợi đi. Linh Ngọc nghe vậy cung kính đứng ở một bên, Ngọc Độc Tú nhìn Thánh Anh, cái kia đâu xuất cung bên trong thất tinh kiếm, nhưng là ngươi cầm. Đúng nha, Thánh Anh gật gật đầu. Thất tinh kiếm ở đâu? Ngọc Độc Tú đúng là không nghĩ tới Thánh Anh sẽ nhẹ nhàng như vậy thừa nhận. Hồ Thần Di Nương nói muốn mượn thất tinh kiếm dùng một lát, gọi ta đi lấy cái kia thất tinh kiếm, Hải Nhi liền đem cái kia thất tinh kiếm đưa cho Di Nương. Di Nương nói rồi, muốn đưa ta bô nở cái hồ tộc đẹp đẽ tỉ tỉ chơi với ta. Thánh Anh nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói gì, nâng bàn tay lên nói, nghịch tử này, cái kia thất tinh kiếm là bực nào đáo vật, há có thể cho bên ngoài mượn. Sư huynh Vong Trần liền vội vàng kéo Ngọc Độc Tú. Ta thấy ngươi cùng Hồ Thần Di Nương thân thiết, không giống như là người ngoài, nghị thất tinh kiếm mượn cũng không sao. Thánh Anh ủy khuất nói. Ngọc Độc Tú sắc mặt đỏ lên, Vong Trần tay ngo cờ ở tại bên hông ma nhờ me vận động, sư huynh ta làm sao trêu chọc tới Hồ Thần còn như vậy thân mật. Nào có sự tình, đều là nghịch tử này nói bậy. Ngọc Độc Tú khô khốc nở nụ cười, tính toán một chút, ngươi lui xuống trước đi đi, này thất tinh kiếm như là đã mượn đi ra ngoài, lấy Hồ Thần tinh khí, muốn đuổi về là đừng hỏng. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn Vong Trần nói, vi huynh muốn đi Hồ Thần nơi nào đi một lần, đi đòi về thất tinh kiếm, này Hồ Thần cũng quá không có phẩm, tiểu hài tử cũng lợi dụng. Sau khi nói xong, hóa thành lưu quang đi xa. Sư huynh Vong Trần hô một tiếng, gặp được Ngọc Độc Tú cũng không quay đầu lại đi xa, mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, chuyển qua đầu nhìn Minh Ngọc, sư phụ ngươi cùng Hồ Thần đi hết sức mật thiết. Linh Ngọc sắc mặt lúng túng, lúng ta lúng túng không nói, cái kia Vong Trần hừ một tiếng, tốt, ngày sau ta vu vạ cái kia thánh điện, ngược lại muốn xem như gì cùng Hồ Thần thân thiết. Sau khi nói xong, Vong Trần lạnh lùng hừ một cái, nổi giận rời đi. Hồ Thần thế giới, Ngọc Độc Tú chậm rãi đi vào Hồ Thần tẩm cung, đã thấy cái kia Hồ Thần vai đẹp nửa thân trần, đang ở trang điểm. Tình cảnh này, nhìn đến Ngọc Độc Tú bắp chân mềm nhũn, nhưng là lặng lẽ nói, Hồ Thần, ngươi như vậy cũng quá không có thưởng thức, thậm chí ngay cả cái tiểu hài tử đều lợi dụng. Ta đây cũng không phải là không có cách nào mà Hồ Thần chuyển qua đầu, sắc mặt mềm mại, mê hoặc va nở nga nở, hơn nữa, ta bất quá là mượn dùng xong, trả lại cho Thánh Anh bô nở cái hồ tộc hầu gái làm người vợ, chẳng phải là rất tô tờ cũng không coi như ngươi chịu thiệt, ngươi cũng không muốn bản cung bị cái kia ma thần man tử bắt nạt đi. Nhìn Hồ Thần, Ngọc Độc Tú lên trước đem Hồ Thần quần áo xé đi tới, sửa sang xong sau khi nói, quên đi, này thất tinh kiếm đến trong tay ngươi, ngươi nhanh chóng trả ta là được, chẳng qua là ta muốn hỏi ngươi, cái kia tử kim hồng hồ lô có phải hay không ngươi đánh cắp? Tử kim hồng hồ lô làm mất đi không phải Ngọc Thạch lao già kia cầm đi sao? Hồ Thần sững sờ. Nhìn Hồ Thần vẻ mặt, Ngọc Độc Tú lung lay đầu, bỏ qua đề tài, cáo nhỏ như thế nào? Đạo quả vững chắc, chỉ đợi xuất quan. Hồ Thần cười khẽ, mị nhãn như tơ, ngươi không cần lo lắng. Đợt, các anh em cho mình xin ít nguyệt phiếu để cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình với.